tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người cuối cùng vẫn đi theo phía sau lão thái thái vào thôn nọ sợ ngôi làng, nhưng bà già này thực sự là một người sống, và ngốc của bà ấy rõ ràng sẽ không giả mạo khi hít thở và nói chuyện. Gió mát mẻ thổi trên cơ thể, giống như ai đó đang thổi, lông mồ hôi dựng lên. Bà lão, người phụ nữ trong bốn người kéo anh trai mình, bước nhanh đến bà già và cao thỏm hỏi. Những chiếc đèn lồng này có phải là do bà thắp lên có phải không ạ? Lão thái thái nghiêng đầu nhìn nàng, toàn bộ ánh mắt lại chỉ còn lại mắt trắng. Nữ tử hoảng sợ, mạnh mẽ lui về phía sau nửa bước, thần sắc hoảng sợ. Sau khi xem xét cẩn thận, tôi phát hiện ra rằng đó là nhìn nhầm, nhầm lẫn ánh sáng phản chiếu của đèn lồng trên mắt là tất cả đều trắng mắt. Mặc dù hiểu là nhìn lầm, trong lòng vẫn là lông tơ. Đèn lồng treo cao như vậy, làm thế nào tôi có thể đi châm dầu hết được? Lão thái thái hỏi ngược lại, vóc dáng của bà vốn thấp bé, già nua lại càng trở nên gồng kềnh, thực sự rất khó thắp sáng những chiếc đèn lồng dưới mái hiên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, chú Ấn hỏi, vậy là ai gọi, bà ở chỗ này có biết nơi đây có phong tục gì không? Bà già vẫy tay chào và đi về phía nhà của mình, giọng nói khàn khàn và âm trầm, xoay quanh với gió lạnh vào ban đêm. Đừng hỏi nhiều như vậy, biết nhiều hơn không tốt. Bà mở cửa phòng, tựa hồ muốn đưa bốn người vào trong phòng. Chú Ấn thừa dịp nàng mở cửa quan sát bốn phía, tuy nói buổi chiều đã tới nơi này, nhưng lúc ấy không nhìn kỹ, hơn nữa dưới ánh đèn lồng lờ mờ chiếu rọi, dưới mái hiên bóng dáng luôn giống như đang ẩn giấu người. Đối diện phòng bà cụ cũng được xây dựng, còn rất rộng rãi, trước cửa có hai cột gỗ, cửa chính được sơn đỏ, rất nhiều màu sắc, loang lổ cũ nát. Bất quá trước cửa rất sạch sẽ, chú Ấn không khỏi nhìn thêm vài lần. Liền phát hiện cánh cửa kia giống như là không đóng kỹ, mở ra một khe hở. Nhìn lên khe cửa, tôi thấy trong khe có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta. A hát, da đầu trong nháy mắt giống như nổ tung, từng trận tê dại, chú Ấn kinh hô một tiếng, bối rối lui về phía sau vài bước, nếu không phải lưng chống lại tường, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, mắt, chú Ấn sắc mặt trắng bệch, được đồng bạn nâng đỡ, run rẩy vài cái miệng. Mới chỉ vào Hồng Sơn Môn nói ra một câu hoàn chỉnh. Có một con mắt ở đó. Ba người còn lại nhìn qua, quả thật nhìn thấy con mắt kia, đều hoảng sợ. Ai, đi ra, tấc đầu nam bảo vệ muội muội ở phía sau, từ trong giày rút ra chùy thủ, sắc bén nội để quát giận dữ. Chi nha, khi mọi người hoảng sợ có thể nghe được tiếng tim đập lớn của mình, cánh cửa kia chậm rãi mở ra. Một ông già đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào họ. Vào đi ngay. Lão thái thái lúc này đã mở cửa, đứng ở trong sân gọi bốn người vào cửa. Bốn người vốn cũng không muốn theo lão thái thái vào phòng, nàng tuy rằng là người sống, nhưng cũng rất quái dị. Nhưng ông già trong ngôi nhà đối diện thậm chí còn đáng sợ hơn. Khi bốn người đang đi vào nhà bà già, ông già đột nhiên nói chuyện. Các ngươi không nên đến lúc này. Lời nói kỳ quái, tình huống quỷ dị khiến bốn người chần chờ. Hừ, lão đầu hừ lạnh một tiếng. Thanh âm già nua trầm trầm trong lòng mọi người. Hiện tại đi ra ngoài, còn kịp. Đi ra ngoài là CS3T. Giọng nói khàn khàn của lão thái thái gầm nhẹ. CS3T nhanh hơn ở đây. Lão đầu không cam lòng yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông bà già sống ở cửa đối diện và đứng bên trong nhìn nhau. Cái này, chúng ta phải làm gì đây? Hắc y nam rối rắm. Ba người còn lại ngưng mi, tầm mắt quanh quẩn giữa hai gã lão nhân. Bọn họ nên tin ai? Ánh nến trong đèn lồng giấy dưới mái hiên bỗng nhiên lóe lên, khi lại sáng lên, dựa vào thêm một chút màu xanh biếc. Lão thái thái cả kinh, vội vàng nói. Mau đến đây, bọn họ đã trở lại. Chú Ấn lông mày đều sắp nhíu thành chữ. Xuyên, bình tĩnh nhìn lão thái thái hai mắt, bỗng nhiên cất bước đi về phía nàng. Đi thôi, ông thì thầm với người bạn đồng hành của mình. Một tấc nam cùng nữ tử liếc ông một cái, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng anh. Đi theo anh vào nhà lão thái thái. Này, các ngươi chờ một chút. Than ôi, Hắc Y Nam do dự, nhưng nhìn đồng bạn đều đi rồi, không thể không đuổi theo. Dầm, lão đầu khép mạnh cửa lại, cửa sơn đỏ đóng chặt. Các ngươi ở lại chỗ này, mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì, đều không được đi ra. Lão thái thái mang theo đèn dầu hỏa, dẫn bốn người đến một gian phòng. Có một chiếc giường và một cái bàn trong phòng. Bà lão, nhưng chúng ta có bốn người. Còn có một nữ sinh, nơi này chỉ có một cái giường. Không sao, chúng ta có túi ngủ, ghép lại một chút. Nữ tử kéo cánh tay anh trai, ý bảo anh không cần nói nữa. Bà già đặt đèn dầu hỏa xuống, cửa sổ không thể mở, sáng mai các ngươi sẽ đi. Nói xong, nàng liền vịn khung cửa đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Anh Ấn, vừa rồi vì sao không rời khỏi thôn, muốn vào nhà bà lão này? Chờ lão thái thái vừa đi, đồng bạn Ấn Thúc liền nhịn không được hỏi. Chú Ấn lấy ra một điếu thuốc ngốc trong miệng, từ khe cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, thấy không có gì dị thường mới châm thuốc lá hung hăng hít một hơi. Các cậu chú ý tới không, sau khi những chiếc đèn lồng kia lóe lên một chút, đèn lồng ánh sáng màu sắc không thích hợp. Ông nói đến đây, dừng một chút, phun ra một ngụm khói, mới nói. Bà lão nói ra là chịu CS3T, lão nhân đối diện kia không phản bác. Có lẽ hai ông già thần thánh lại nhảy cố ý hù dọa chúng ta. Hắc Y Nam nhịn không được nói. Chỉ mong đi, tôi vẫn cảm thấy kỳ quái. Tối nay đừng ngủ đến CS3T, cảnh tỉnh, đừng chạy loạn, cũng đừng mở cửa sổ. Mấy người trải túi ngủ ra cũng không dám ngủ vào. Để thuận tiện cho việc di chuyển, chỉ cần đặt túi ngủ của bạn trên mặt đất và ngủ. Ánh sáng của đèn dầu hỏa chiếu sáng căn phòng không lớn, làm cho bốn người ít nhiều an tâm một chút. Không bao lâu, bên ngoài đột nhiên ồn ào ầm ĩ có tiếng nói chuyện, tựa hồ có người đi ngang qua, nhân số không ít. Chu Ấn đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ, từ khe hở cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sân của lão thái thái mở ra, một nam một nữ hai người trung niên đang đi vào trong phòng, ăn mặc mộc mạc, tựa hồ là cư dân trong thôn. Phía sau hai người, xuyên thấu qua cửa viện mở ra có thể nhìn thấy năm top ba người đi qua cửa viện, cùng hai người này giả trang không sai biệt lắm. Sau một thời gian, ngôi làng một lần nữa im lặng, và bà già đi đến sân và đóng cửa lại. Bang bang bang, cửa phòng bốn người đột nhiên bị vỗ, khiến bọn họ sợ tới mức trong lòng run lên. Bà già đóng cửa trong sân và ai gõ cửa? Chần chờ một lát, tiếng gõ cửa càng ngày càng vang, cửa chính thoạt nhìn sắp tan rã. Bang bang bang bang bang. Mấy người đang hoảng loạn, người đàn ông trấn an vỗ vỗ muội muội, tiến lên vài bước, hít sâu một hơi, mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên ấn vào mắt là một bát thịt kho tàu nóng hổi, thơm nồng đậm. Không hiểu sao người ta thư giãn rất nhiều. Bưng thịt kho tàu chính là một người phụ nữ trung niên, chính là một trong hai người vừa rồi nhìn thấy qua cửa sổ, đi vào trong phòng. Sắc mặt nàng không tốt lắm, xanh trắng, quầng thâm rất nặng, lại tươi cười đầy mặt. Tiểu huynh đệ, các ngươi đói bụng đúng không? Phụ nữ trung niên cố ý vô tình liếc nhìn bốn người, đem thịt kho tàu bốc hơi nóng đặt lên bàn, bày mấy đôi đũa. Mẹ tôi nói khách đến, trong nhà cũng không có chuẩn bị gì, liền nấu một chén thịt kho tàu, các ngươi đừng ghét bỏ, ta đi múc cơm. Nàng nói xong xoay người đi ra ngoài, xem ra hoàn toàn là một bác gái trung niên nhiệt tình hiếu khách. Mấy người nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kinh ngạc. Đại nương, chờ một chút. Chú Ấn ngăn cản nàng, cười hỏi. Mạo muội hỏi một câu, người trong thôn các ngươi trễ như vậy mới trở về, là có chuyện gì sao? Anh hỏi cái này, người phụ nữ trung niên giơ tay thuận tóc, trong mắt khẽ đảo, rất nhanh nói. Ngoài thôn sửa đường, chúng tôi đều đi giúp sửa đường, không bận rộn đến bây giờ mới trở về. Trẻ con cũng đi sửa đường à? Mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngoài sân có hài đồng 4, 5 tuổi đi ngang qua. Ở lại thôn cũng không có người quản. Liền cùng đi. Tôi sẽ đi ăn, anh đang ngồi. Cô ấy thuận miệng trả lời một câu, rất nhanh chuyển đề tài. Người tới đây làm gì? Thanh âm khàn khàn âm trầm bỗng nhiên vang lên bên cạnh, lão thái thái không biết từ khi nào đã đến, âm u nhìn chằm chằm nữ nhân trung niên. Không đợi người sau trả lời, lão thái thái mò vào phòng, nhìn thấy thịt kho tàu trên bàn, sắc mặt nhất thời đen sâu vô cùng. Ai trong các người ăn? Bà lớn tiếng hỏi, bốn người hai mặt nhìn nhau. Không rõ nàng lại làm sao, chỉ cho rằng lão nhân luyến tiếc chén thịt này, may mắn còn chưa kịp động đũa, nhao nhao lắc đầu. Sắc mặt lão thái thái hơi chậm lại, bưng thịt kho tàu đi ra ngoài, đồng thời kéo nữ nhân trung niên đi. Mẹ, người phụ nữ trung niên mặc cho cô lôi kéo, có chút không cam lòng. Nếu ngươi còn muốn gọi ta là mẹ, coi như không nhìn thấy mấy người này. Đám người chú Ấn phía sau đồ lưu bốn mặt ngây thơ. Qua vài phút, nghe thấy trong sân mơ hồ có người nói chuyện. Chú Ấn lại từ khe cửa sổ nhìn ra ngoài. Lão thái thái đứng ở trong sân, trong tay bưng chén thịt kho tàu kia, lại đem thịt kho tàu trực tiếp đổ vào trong mương nước thải bên cạnh sân. Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh bà, còn có một người đàn ông trung niên, hai người hẳn là vợ chồng. Ba người lẩm bẩm như đang tranh luận cái gì đó, nghe không rõ, chỉ có thể từ biểu tình động tác nhìn ra, cuối cùng lão thái thái thành công áp chế hai người trung niên. Chú Ấn càng nhìn càng mê mang, sờ không ra đầu óc. Thấy ba người vào phòng, nhìn không ra cái gì mới bỏ qua. Trong phòng bình thản một hồi, hắc y nam nhân ở trên túi ngủ lăn qua lộn lại động đậy, bỗng nhiên đứng dậy. Người sao lại, trên người có chi a? Những người khác thì thầm với anh ta. Người đàn ông áo đen cay đắng, tiểu gấp, không thể chịu đựng được. Nhưng hắn lại không dám đi ra ngoài giải ba cấp bách, đành phải cầu khẩn nhìn tất đầu nam cùng chú Ấn. Được rồi, tôi đi cùng cậu. Chú Ấn bất đắc dĩ nói. Anh Ấn, anh chính là thân ca của em. Hắc y nam mừng rỡ. Xuyệt, động tĩnh nhỏ một chút, chớ kinh động người khác. Không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lặng lẽ mở cửa phòng, mò mẫm đi đến trong sân. Đèn lồng trong thôn còn sáng, ánh đèn càng thêm xanh biếc, xem ra sáng đến sáng mai. Nó ở ngay đó, Hắc Y Nam gật gật đầu, hai người chậm chậm bước chân đi qua. Nhìn mương nước thải đột nhiên nhớ tới vừa rồi lão thái thái ở chỗ này rót thịt kho tàu, tối đen như mực nhìn không rõ, liền ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Trong mương chỉ có một đống đá lá thối, mấy con sâu phì nhiêu vặn vẹo. Sao lại biến mất, chú Ấn đang muốn tìm sang bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Động tác cứng đờ, hàn ý chạy thẳng vào ót. Trong khi đó, một cảm giác mạnh mẽ bị theo dõi tự nhiên phát sinh. Ông quay đầu lại, chỉ thấy trên tường viện phía sau, có một thân ảnh nho nhỏ nằm sấp ở phía trên, thân hình chỉ lớn bằng trẻ con bình thường, một đôi mắt không trắng mắt, chỉ có màu đen thuần túy vô cùng, phảng phất sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm anh. Hi hi, nhận thấy chú Ấn phát hiện mình, đứa bé nhếch miệng cười với anh, lộ ra miệng đầy răng nanh vụn. Mẹ kiếp! Chú Ấn cả người giật mình, kích động nhịn không được bạo thô, một phen túm lấy Hắc Y Nam bên cạnh la ó liền xông vào trong phòng. Nói cho tôi làm gì? Tôi vẫn chưa đi tiểu xong, giặt quần lên. Hắc Y Nam nhân kinh hãi kêu lên. Cách chương.